Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang chạy trên một vòng bánh xe quay mãi không ngừng, nơi mà dù bạn có nỗ lực làm việc chăm chỉ đến đâu, thu nhập có tăng lên bao nhiêu thì những hóa đơn và nỗi lo toan tài chính vẫn luôn đeo bám phía sau. Có lẽ bạn đã từng tự hỏi rằng, tại sao cùng một xuất phát điểm, cùng một môi trường nhưng lại có những người dường như nắm giữ chìa khóa của sự thịnh vượng, trong khi số đông còn lại vẫn mãi loay hoay trong mê cung của nợ nần và sự thiếu hụt. Câu trả lời không nằm ở số tiền bạn kiếm được, mà nằm ở cách bạn bắt đồng tiền làm việc cho mình. Và đó chính là lúc chúng ta cần một kim chỉ nam thực thụ để bước chân vào thế giới của những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân thương đang lắng nghe chuyên mục chia sẻ tri thức tại học qua sách.com. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tĩnh lặng lại để tâm hồn và trí tuệ được dẫn dắt qua những trang sách đầy quyền năng của một người thầy lớn về tài chính cá nhân. Đó chính là Robert Kiyosaki, thông qua tác phẩm kinh điển mang tên Hướng dẫn đầu tư. Đây không chỉ là một cuốn sách dạy về cách mua cổ phiếu hay bất động sản, mà nó là một hành trình thay đổi tâm thức, giúp chúng ta nhìn thấu những quy tắc ngầm mà người giàu vẫn luôn áp dụng để kiến tạo nên đế chế tài chính của họ. Nếu như tập 1 của bộ sách Cha giàu cha nghèo đã giúp bạn nhận ra sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, thì cuốn sách này chính là bậc thang tiếp theo, đưa bạn từ một người làm công ăn lương hay một người làm tư bước sang thế giới của những nhà đầu tư thực thụ với những chiến lược bài bản và sâu sắc hơn. Lật mở những trang đầu tiên, Robert Kiyosaki không vội vàng đưa cho chúng ta những công thức khô khan, mà ông đặt ra một câu hỏi cốt tử về bản chất của đầu tư. Đối với cha giàu, đầu tư không phải là một hành động mua bán nhất thời, mà đầu tư là một kế hoạch, không phải là một sản phẩm hay một quy trình. Để hiểu được điều này, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh thực tế tại Việt Nam hiện nay, khi mà rất nhiều người lao vào thị trường chứng khoán hay tiền mã hóa với tâm thế của một con bạc, cầu mong một sự may mắn đổi đời trong chớp mắt. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi mà cuốn sách muốn truyền tải chính là sự chuẩn bị về mặt tinh thần và trí tuệ trước khi xuống tiền. Một nhà đầu tư thành công là người biết kiểm soát bản thân mình trước khi muốn kiểm soát thị trường, bởi lẽ rủi ro không nằm ở tài sản đầu tư, mà nằm ở chính kiến thức và bản lĩnh của người cầm tiền. Tiếp nối mạch tư duy này, bài học đầu tiên và cũng là nền móng quan trọng nhất mà chúng ta cần thấu triệt chính là quy tắc 90 trên 10 của sự giàu có. Trong khi thế giới thường nói về quy luật 80 trên 20, thì trong lĩnh vực tài chính, Robert chỉ ra rằng có tới 90% của cải thế giới nằm trong tay 10% dân số. Và lý do đơn giản là vì 10% này biết những điều mà 90% còn lại không hề hay biết. Tại Việt Nam, chúng ta có thể thấy rõ điều này qua các cơn sốt đất, nơi mà phần lớn mọi người nhảy vào khi giá đã ở đỉnh và rồi phải ngậm ngùi cắt lỗ, trong khi những nhà đầu tư lão luyện đã âm thầm gom hàng từ khi thị trường còn sơ khai và rút đi khi đám đông bắt đầu hưng phấn. Sự khác biệt ở đây chính là khả năng nhìn thấy những cơ hội mà mắt thường không thấy được. Và khả năng đó chỉ đến từ một sự rèn luyện không ngừng nghỉ về chỉ số IQ tài chính. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một thực tế phũ phàng rằng sự an toàn trong công, việc chính là một cái bẫy tinh vi. Bài học thứ hai nhắc nhở chúng ta rằng đầu tư là cách duy nhất để đạt được sự tự do thực sự, thay vì chỉ là sự ổn định tạm bợ. Hãy tưởng tượng một nhân viên văn phòng tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh dành cả thanh xuân để thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng lại để toàn bộ tiền lương vào sổ tiết kiệm với lãi suất vừa đủ bù lạm phát. Robert dạy chúng ta rằng, thay vì làm việc vì tiền, người giàu học cách xây dựng các hệ thống kinh doanh để tạo ra dòng tiền. Đây chính là bước ngoặt trong tư duy, chuyển dịch từ việc bán thời gian, lấy tiền sang việc sở hữu các tài sản có khả năng tự sinh sôi, nảy nở ngay cả khi chúng ta đang ngủ. Để hiện thực hóa được điều đó, chúng ta bước sang bài học thứ 3 về việc phân loại các cấp bậc nhà đầu tư. Robert chia thế giới đầu tư thành nhiều tầng nấc, từ những nhà đầu tư không có gì, cho đến những nhà đầu tư bậc cao là những người không chỉ mua tài sản, mà còn tạo ra tài sản. Tại Việt Nam, một ví dụ điển hình là việc bạn không chỉ đi mua một căn nhà để cho thuê, mà bạn có thể học cách lập ra một dự án bất động sản, kết nối nguồn vốn và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Bài học này nhắc nhở chúng ta rằng, giới hạn duy nhất của chúng ta chính là sự sáng tạo và khả năng quản trị rủi ro. Bạn muốn là người chơi trong cuộc chơi của người khác, hay bạn muốn là người kiến tạo ra luật chơi cho chính mình? Sâu sắc hơn nữa, bài học thứ tư dẫn dắt chúng ta vào thế giới của những con số, nơi mà Robert khẳng định rằng đầu tư là một môn khoa học đòi hỏi sự hiểu biết về bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Ông luôn nhấn mạnh rằng, nếu bạn không biết đọc các con số, bạn sẽ không bao giờ hiểu được ngôn ngữ của tiền bạc. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ, việc một cá nhân hiểu về báo cáo tài chính của doanh nghiệp khi đầu tư chứng khoán không chỉ giúp họ tránh được những cú lừa ngoạn mục, mà còn giúp họ tìm thấy những viên kim cương còn ẩn mình trong đá. Đây là kỹ năng phân tích thực tế, giúp chúng ta không bị cuốn theo những lời đồn thổi trên mạng xã hội hay những hội nhóm phím hàng đầy rẫy ngoài kia. Tiếp nối mạch suy ngẫm về kỹ năng, Bài học thứ 5 đề cập đến một khía cạnh mà ít ai chú ý, đó là sức mạnh của các cấu trúc pháp lý. Người giàu không chỉ giỏi kiếm tiền, họ còn cực kỳ thông minh trong việc bảo vệ tiền của mình thông qua các pháp nhân hay công ty. Thay vì đóng thuế với tư cách cá nhân sau khi đã tiêu xài, họ thành lập các doanh nghiệp để chi trả cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh trước, rồi mới đóng thuế trên phần lợi nhuận còn lại. Tại Việt Nam, việc hiểu rõ luật doanh nghiệp và các quy định về thuế không phải để lách luật, mà để tối ưu hóa dòng vốn, giúp nguồn lực của bạn được tái đầu tư một cách mạnh mẽ nhất có thể. Đó là sự thông thái về mặt pháp lý mà bất kỳ ai muốn bước lên hàng ngũ thượng lưu đều phải trang bị. Chuyển sang bài học thứ 6, Robert dành sự trân trọng đặc biệt cho sức mạnh của sự tập trung. Ông cho rằng sai lầm của nhiều người là cố gắng đa dạng hóa danh mục đầu tư quá sớm khi chưa có đủ nguồn lực và kiến thức, dẫn đến việc mỗi thứ biết một chút nhưng không có cái nào thực sự sâu sắc. Thay vào đó, những nhà đầu tư vĩ đại thường tập trung vào một lĩnh vực mà họ am hiểu nhất, biến mình thành chuyên gia trong lĩnh vực đó trước khi mở rộng sang các mảng khác. Hãy nhìn vào những tỷ phú hàng đầu tại Việt Nam, họ thường bắt đầu và thành công rực rỡ ở một ngành mũi nhọn như bất động sản, công nghiệp hay công nghệ, sau đó mới dùng nguồn lực đó để đa dạng hóa hệ sinh thái của mình. Sự tập trung chính là chìa khóa để tạo ra sự bứt phá vượt trội về mặt tài chính. Bên cạnh sự tập trung, bài học thứ 7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các mối quan hệ và đội ngũ. Robert luôn nói rằng kinh doanh và đầu tư là một môn thể thao đồng đội. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp không bao giờ làm việc một mình, họ bao quanh mình bởi những luật sư giỏi, những kế toán viên sắc sảo và những người cố vấn giàu kinh nghiệm. Tại thị trường Việt Nam, giá trị của việc kết nối và xây dựng lòng tin trong cộng đồng doanh nhân là vô cùng lớn. Đôi khi, một thông tin chất lượng từ một người cộng sự đáng tin cậy có giá trị hơn cả ngàn giờ bạn tự nghiên cứu một mình. Hãy học cách lắng nghe và học hỏi từ những người đã đi trước, vì đó là con đường ngắn nhất để tránh những cái bẫy chết người trên thương trường. Không dừng lại ở việc quản trị các yếu tố bên ngoài, bài học thứ 8 đưa chúng ta trở về với việc quản trị chính tâm lý của mình, cụ thể là đối diện với thất bại. Robert quan niệm rằng thất bại chính là một phần của quy trình học hỏi. Người nghèo sợ thất bại nên họ không bao giờ dám hành động, còn người giàu coi mỗi lần vấp ngã là một bài học đắt giá để hoàn thiện bản thân. Trong môi trường khởi nghiệp đầy biến động tại Việt Nam, tinh thần này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu một dự án kinh doanh không thành công, đó không phải là dấu chấm hết, mà là một sự khởi đầu mới với nhiều kinh nghiệm hơn. Khả năng đứng dậy sau mỗi lần thất bại chính là thước đo chính xác nhất cho sự thành công bền vững của một nhà đầu tư. Tiếp nối dòng suy nghĩ về sự bền bỉ, bài học thứ 9 nhắc nhở chúng ta về tầm nhìn dài hạn. Đầu tư không phải là một cuộc chạy nước rút 100m, mà là một cuộc chạy marathon bền bỉ. Người giàu luôn nhìn về phía trước 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí là cho các thế hệ mai sau, trong khi người nghèo chỉ loay hoay với những hóa đơn của tháng này. Khi đầu tư vào một mảnh đất hay một cổ phiếu tại Việt Nam, hãy tự hỏi bản thân rằng giá trị của nó sẽ ra sao trong một thập kỷ tới, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào bảng giá nhảy múa mỗi ngày. Tư duy dài hạn giúp bạn có được sự bình thản trước những biến động ngắn hạn của thị trường và giúp bạn giữ vững được mục tiêu cuối cùng là tự do tài chính. Và bài học thứ 10 cũng là bài học kết thúc những quy tắc cốt lõi, chính là sự cho đi. Robert tin rằng tiền bạc chỉ là công cụ để thực hiện những lý tưởng cao đẹp hơn. Người giàu thực sự là người biết dùng tài sản của mình để tạo ra tác động tích cực cho xã hội, để giúp đỡ cộng đồng và để lại một di sản giá trị. Tại Việt Nam, tinh thần lá lành đùm lá rách luôn là một nét đẹp văn hóa, và khi bạn thành công về tài chính, khả năng giúp đỡ người khác của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là ý nghĩa đích thực của sự giàu có về vật chất để được tự do về tinh thần và thực hiện trách nhiệm với cuộc đời. Thông điệp trung tâm mà hướng dẫn đầu tư muốn gửi gắm đến chúng ta chính là đầu tư không phải dành cho tất cả mọi người theo cùng một cách, nhưng tất cả mọi người đều có thể học cách trở thành một nhà đầu tư giỏi nếu có đủ sự kiên trì và kỷ luật. Để chuyển hóa những kiến thức này thành hành động thực tế, tôi muốn gợi ý cho các bạn một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới. Trong tuần đầu tiên, hãy dành thời gian để kiểm toán lại toàn bộ tình hình tài chính cá nhân của bạn, phân định rõ ràng đâu là tài sản thực sự đang mang lại tiền và đâu là tiêu sản đang lấy đi tiền của bạn. Sang tuần thứ hai, hãy bắt đầu quá trình giáo dục bản thân bằng việc đọc một bản báo cáo tài chính của một doanh nghiệp niêm yết hoặc tìm hiểu sâu về luật đất đai, luật doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuần thứ ba là thời điểm để bạn mở rộng kết nối, hãy tham gia vào một cộng đồng đầu tư uy tín hoặc tìm kiếm một người cố vấn có tâm. Và trong tuần cuối cùng, hãy lập cho mình một kế hoạch đầu tư cụ thể, bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất, nhưng với một tầm nhìn lớn nhất. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần bạn dành ra 30 phút để rèn luyện trí tuệ tài chính, bạn sẽ thấy thế quan của mình thay đổi một cách kỳ diệu. Cơ hội đầu tư sẽ bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà trước đây bạn chỉ thấy khó khăn. tiền bạc sẽ bắt đầu chảy về phía bạn thay vì chạy trốn khỏi bạn. Hãy nhớ rằng, cuộc hành trình vạn dặm nào cũng đều bắt đầu từ một bước chân đầu tiên, và việc bạn đang lắng nghe những lời này chính là bước chân quan trọng trên con đường đi tới sự thịnh vượng bền vững. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài trong tâm thức của Robert Kiyosaki, thấu hiểu những quy tắc vàng để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để bạn tự tin làm chủ vận mệnh tài chính của chính mình. Sự giàu có không phải là mục đích đến tình cờ, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện, học hỏi và hành động không ngừng nghỉ. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.